Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19:29, in 4CO Phó Kiến Đình không đi thang máy mà đi đến cầu thang bộ, nắm tay vịn cầu thang, bước từng bước xuống phía dưới, dẫm lên ánh trăng đi xuống tầng 12. Hoàn cảnh của tầng 12 khác biệt rõ rệt với tầng trên, không có sự xa hoa và yên tĩnh như tầng trên, gần như ngay lập tức trở nên chen chúc và ồn ào. Phó Kiến Đình không biết Yến Thu ở phòng nào, thế nên ông ta chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ kính trên cửa, nhìn từng phòng một. Trong đó có phòng là phòng G2, có phòng là phòng G3, giữa các giường bệnh có đặt thêm một chiếc giường thấp, để người nhà đi đờ không co do ở đó. Nhưng cho dù chen chúc trong phòng bệnh đến mức nào, bên cạnh mỗi bệnh nhân đều có người nhà ở bên. Vậy Yến Thu thì sao? Khi đó cũng có ngựa ở bên cạnh nó sao? Phó Kiến Đình còng lưng, vừa đi, vừa thò đầu vào bên rương nhìn. 19:29 L4CO đã trôi qua quá lâu rồi, Phó Kiến Đình cũng biết sự quan tâm hôm nay của mình dư thừa biết bao. Nhưng ông ta vẫn không củ chế được, ắt đầu nghĩ ngợ ồ ai ơ ên thu ở phòng bên nội ứ à, một phẫu thuật nó có sợ không? Ai sẽ chăm sóc nó sau khi phẫu thuật? Vì sao thà rằng tự mình làm phẫu thuật cũng không nói cho người nhà biết? Nghĩ đến câu hỏi cuối cùng, bản thân Phó Kiến Đình cũng cảm thấy buồn cười. Tại sao à? Có lẽ là Long như lời ố ói, con trai ruột của ông ta ặc ông có tin tức gì, ôn ế ưa ắc sốt ruột, lại vừa không nghĩ đen vi diệp liên lạc với nó. Chuyện đầu tiên nhìn thấy con mình trở về cũng không phải quan tâm, mà là chất vấn nó vì sao không đến bệnh viện thăm mình. Cho dù cho đến tận ngày hôm nay, thế nhưng hình tượng của Vến Thu rơn đầu ông ta vẫn mơ hồ. 19:30 J5920 TZ ước cao không có phớn lên ở bên cạnh mặc què ấy. Khăn lắm mới chở, rơ bó hoang lấy một lần, không nói chuyện riêng với, thậm chí không nhìn cậu đàng cậu, chưa từng hỏi sở thi ế của cậu, cũng chưa từng nói chuyện với cậu về dự định dòng tương lai. Thậm chí ông ta ngay cả họ cũng không đổi lại cho Vến Thu. Chẳng lẽ là không có thời gian? Đương nhiên là không phải, chẳng qua là ông không quan tâm mà thôi. Ông ta biết rõ cuộc sống 20 năm đầu đời giờ có sức ảnh hưởng với một người, cho nên đã sớm đánh giá Yến Thu ở rơm lòng. Cậu không thể trợ giúp được cho ông ta, tương lai cũng sẽ không có tiền đồ quá. Để cho cậu đến công ty chẳng qua là nể tình huyết thống mà cho cậu một miếng cơm. Sau này càng ngày càng coi trọng cậu hơn cũng chỉ vì Lê tiên sinh. Cho nên rốt cuộc thì un của ông ta trông như 19:30 L4CO, cho nên rốt cuộc thì con của ông ta trông như thế nào đây? Phó Kiến Đình đi hết tất cả phòng bệnh, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế hành lang suy nghĩ. Nhưng cho dù ông ta có vắt hết đầu óc, cũng không thể ghép lại được hình dáng của Yến Thu. Ông ta đưa tay lên che mắt, ngay lập tức chìm vào trong bóng tối. Bên tai lại vang lên câu nói kia của trợ lý, như bây giờ là kết quả chủ tịch muốc. Sao, chủ tịch sẽ hối hận chứ? Chủ tịch sẽ hối hận chứ? Lúc đầu là giọng của trợ lý, nhưng rơm chốc lát lại trở thành giọng của Phó Trầm Trạch và Yến Thu. Bọn họ liên tục nói bên tai của ông ta, lặp đi lặp lại hỏi. Cha sẽ hối hận chứ? Cha sẽ hối hận chứ? Ông sẽ hối hận chứ? Ông sẽ hồi hận chứ? 19:30 L4CO y tá trực ca bước ra từ phò ảnh bên cạnh, nhìn thấy trêu ở BP. Có một ông lão hơn ma một tuổi, mặc quờ ơ. L áo bệnh nhân, hai tay che mắt, ngủ ý bất động ở đó, vì vậy vội vàng đi tới. Đã muộn thế này rồi sao ông vẫn chưa ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ở phòng bệnh nào? Nhưng ông lão cũng không trả lời. Có điều bờ vai run lên một cái. Ông, y tá còn chưa nói xong, đã thấy ông lão rốt cuộc bỏ tay đang che mặt xuống. Y tá nhìn thấy mặt ông ta, cong nháy mắt nghẹn lời. Vốn dĩ từ mái tóc hoa râm và tấm lưng còng xuống của ông ta, cô còn tưởng rằng ông ta là một ông lão, thế nhưng khi ông ta vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra, thật ra ông ta cũng không già. Thoạt nhìn bề ngoài chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt nho nhã đoan chính, nếu như trẻ hơn mấy tuổi, gắc chắn còn có thể cọt là người đàn ông đẹp trai. 19:30, 1I4CE, chỉ là không biết vì sao, trên mặt lại tràn đầy mắt. Ông không sao chứ? Cô y tá hỏi, nhưng mà người đàn ông vẫn không trả lời, chỉ che mặt, dường như muốn che giấu sự chật vật của mình. Về tá lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi khó. Xê thành như vậy, Dường như tất cả đau khổ trên đời đều đè lên người ông ta. Cháu đưa ông về phòng bệnh nhé. Tá cẩn thận hỏi. Người đàn ông vẫn không trả lời, chỉ che mặt, dòng miệng lắm bầm. Y tá nghe thật lâu mới miễn cưỡng nghe rõ một câu, hình như là. Cha hối hận rồi, ú, tặng quả động lực đề cử 19:30S, 4CO3 Phó Kiến Đình chỉ cho phép mình thất thố một buổi tối. Sáng sớm hôm sau đã đổi lại thành bộ vest, để trợ lý làm thủ tục sửa. Viện, bác sĩ đề nghị ông ta ở lại đờ không dõi thêm vài ngày, Phó Kiến Đình cũng biết. Thế nhưng ông ta không có thời gian. Rất nhiều chuyện dòng công ty còn đang chờ ông ta. Ngoài ra, dì giúp Vi Diệp ở nhà cũ lại cọt điện thoại tới, nói ông cụ Phó bị bệnh. Phó Kiến Đình vừa nghe thấy thế lập tức vội vã chạy về nhà cũ. Thế nhưng không ngờ tới ngay cả cửa cũng không được vào. Gần đây những chuyện này từ lâu đã phát triển khỏi phạm vi ông ta có thể khống chế. Hát không an toàn không giấu được. Ông cụ Phó cũng đã biết tất cả. Bởi vậy cơ bản không chịu gặp ông ta. Phó Kiến Đình ở ngoài cửa gõ rất lâu nhưng cũng không có ai mở cửa. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Chỉ là lúc rời đi đứng ở cửa cam đoan ông cụ Phó. 19:30L4CO bất kể như thế nào, ông ta đều sẽ bảo vệ nhà họ Phó. Năm đó ông cụ giao một Phó Thị Hưng Thịnh vào tay ông ta, chẳng những ông ta không phát triển nó lên thì thôi, nhưng nhất quyết không được để nó sụp đổ. Có điều làm sao có thể dễ dàng như rơm lời nói được. Gần đây tin tức về nhà họ liên tục lộ ra, phạm tới đáy, thậm chí còn, át đầu tẩy danh tiếng có nhỉa chay. Dưới hình thức này, tất cả lời giải thi ế của bộ phận quan hệ công chúng đều có vẻ bất lực. Giá cổ phiếu cũng bị ảnh lề HCCC giảm liên tục, hội đồng quản trị T1, ngay lập tức tạo á phơ lề ở ông ta. Cộng thêm cái chết của Phó Trâm Trạch, ông ta thiêu đi một trợ thủ đắc lực. Bởi vậy, cho dù ông ta hận không thể chia đôi chính mình ra, thế nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyên trời đất, có lòng nhưng không có sức. 19:30L4CO chỉ cưng vòng 10 ngày, công ty đã đến giai đoạn nộp đơn xin giải thể phá sản. Nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, Phó Kiến Đình thật sự không muốn bỏ cuộc. Có điều từ trước đến nay người dệt hoa trên gắm thì nhiều, nhưng đưa than sưởi ấm lưng ngày tuyết rơi cũng chẳng có mấy người. Không phải ông ta không đến gặp những người có quan hệ tốt với mình, thế nhưng bây giờ ai cũng tránh mỉa ông ta như rắn rết, có người còn không cho gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kiến Đình biết rõ Phó Thị sẽ sụp đổ, nhưng ông ta thật sự không tâm huyết nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó mất đi lương tay chính mình được chứ? Kế hoạch hiện nay, dường như chỉ có đi cầu xin Vến Thu. Từ sau đêm đó, Yến Thu cũ không trở lại công ty. Lúc rồ âm rằng có thể tới nhà âm nghe gì giúp Vi Diệp nói cậu đã dọn ra ngoài từ âu. Cậu không e hàn nhà của gia, bốn o dọn ra ngoài từ lâu. Cậu không cần nhà của gia đình, ngay cả ông cụ cũng không biết hiện tại cậu ở đâu. Số điện thoại cũng bị cậu kéo vào số đen, bởi vậy Phó Kiến Đình hát không an toàn không biết làm sao mới có thể tìm được cậu. Của cuối cùng chỉ có thể hàng ngày đến cửa trụ sở chính của Lê Thị cùng với bãi đỗ xe ngầm dạo một vòng, hy vọng có thể gặp được cậu. Nhưng cơ hội như vậy cũng rất xa vời. Phó Kiến Đình liên tiếp đợi hơn 10 ngày cũng không đợi được Yến Thu. Thế nhưng ngay khi ông ta đã không ôm hy vọng nào, không ngờ rằng ông ta thật sự đợi được. Mặc dù mấy ngày nay Lê Chất làm Vi Diệp ở nhà nhưng vẫn có nhiều Vi Diệp bị trì hoãn cần anh phải đích thân đến công ty. Thế nên đúng lúc anh cũng đến công ty. Có điều Lê Chất tác quy xê la gia và dễ soàn khôi phục. 19:30 1Y4CL có điều Lê Chất vẫn chưa hát không an toàn khôi phục, Vến Thụ lo lắng anh bận rộn sẽ không chú ý tới sức khỏe, vì thế mỗi ngày đều sẽ hầm một ít canh bổ dưỡng đưa tới. Từ sau chuyện lần trước, bởi vì cần phải chăm sóc Lê tiên sinh, Vến Thụ tạm thời đến ở tại nhà họ Lê. Cho nên mỗi ngày đều có tài xế đến đón, hôm nay cậu hầm canh như thường lệ, chuẩn bị mang đến cho Lê Chất, nhưng vừa mới xuống xe. Cậu đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên từ cách đó không xa bước ra, sải bước đi về phía mình. Tài xế thay thê, vội vàng chắn trước người cậu. Đến khi Yến Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người trước rặt thì ra là Phó Kiến Đình. Thật ra cũng mới không gặp nhau chưa bao lâu, thế nhưng Yến Thu gần như không nhận ra ông ta. Phó Kiến Đình không còn dáng vẻ cao ngạo như trước đây nữa, mái tóc vốn màu đen này đã chu ven Santi Esma có dập 19:30S. 4CO3 Phó Kiến Đình không còn dáng vẻ cao ngạo như TG ước đây nữa, mái tóc vốn màu đen nay đã chuyển sang màu trắng, kho. E mắt có rất nhiều nếp nhăn, thậm chí ngay cả lưng cũng còng xuống. Xem ra những chuyện mấy ngày gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến ông ta. Phó Kiến Đình nhìn về phía Yến Thu với vẻ lặt mang đờ không cố ý lấy lòng, có chút lúng túng cỏ. Yến Thu, Vến Thu không lên tiếng, chỉ lắng lặng nhìn ông ta. Phó Kiến Đình cũng biết bây giờ mình nói những lời này với Yến Thu là châm chọc nhường nào, bởi vậy lời ở rong miệng vòng vo mấy vòng cũng không có nói ra khỏi miệng. T.A. tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Hôm, Đêm Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 168, cách chương.